Độc nữ PK thầy giáo lưu manh. Chương 39, góc truyện audio.com. Đúng hẹn, Cổ Dĩ Tiêu cuối tuần đi đến thành phố F, trong tay cô cầm cái hộp giữ ấm. Đứng ở cửa phòng bệnh, Cổ Dĩ Tiêu trong lòng một chút chủ ý cũng không có. Có ý đồ xấu muốn chỉnh người nhưng gặp được tình huống như vậy cô cũng rất mờ mịt. Chỉ vì yêu mà chỉ số thông minh của cô giảm xuống. Vừa muốn đẩy cửa đi vào chợt nghe thanh âm Dịch Thừa. Hắn giống như đang nói điện thoại với ai đó. Chỉ nghe hắn nói, điều kiện bên đó tốt lắm. Hoàn cảnh nghiên cứu không tệ. Nhưng mà tớ cho rằng muốn làm nghiên cứu ở nơi nào cũng giống nhau nếu như đi. Tương lai rất khó tìm chỗ định cư, tớ biết ý của cậu nhưng áp lực đến từ cha mẹ làm cho tớ thực mâu thuẫn, tớ không nghĩ giống cậu. Có thể dứt khoát đi Hà Lan, tớ biết tính cách Dĩ Thiêu. Cho nên đến bây giờ cũng chưa nói cho cô ấy biết. Cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Cổ Dĩ Tiêu đoán được hắn đang nói chuyện điện thoại với anh Thiểu Hiên. Cô xoay người rời đi hâm lại món súp. Sau đó mới trở về gõ cửa. Đẩy cửa đi vào. Phía sau, Dịch Thừa đã nói chuyện điện thoại xong đang tựa đầu vào gối đọc sách. Nhìn thấy Cổ Dĩ Tiêu. Dịch Thừa có điểm kinh ngạc. Hắn không biết cô sẽ đến. Thơm không nha, Cổ Dĩ Tiêu dường như không có khoe món canh của mình. Múc một chén đưa đến Dịch Thừa. Em bảo sao, Dịch Thừa uống xong một chén. Sau đó gật đầu cười. Đương nhiên, Cổ Dĩ Tiêu nhướng mày. Đắc ý rào rạt, một bác sĩ thực tập đi vào cửa làm kiểm tra thường quy. Cổ Dĩ Tiêu vừa thấy người nọ, nháy mắt nhìn lại sau đó thử dò hỏi. Anh có phải là Sử Hoài Chiết? Cổ Dĩ Tiêu. Sử Hoài Chiết lộ ra nụ cười nhạt, không nghĩ tới em còn nhớ rõ anh, em làm sao có thể quên một người đẹp trai như anh nha. Cổ Dĩ Tiêu đứng đối diện Sử Hoài Chiết, tinh tế đánh giá hắn hồi lâu, anh cao như vậy khó trách em nhận không ra anh, không cao lên sao được, năm đó tâm linh ta còn nhỏ đã bị một câu của y mơ bởi vì anh quá thấp cho nên em không thích anh, làm tổn thương Sử Hoài Chiết làm bộ nghiêm túc nhớ lại. Chuyện cũ, còn giả bộ dáng vẻ rất đau lòng, ta còn không kịp biểu hiện em liền chuyển trường đi rồi. Ha ha, Cổ Dĩ Tiêu cười rộ lên, Dịch Thừa không nghĩ tới tên bác sĩ mới đến thực tập vài ngày là người quen cũ của Cổ Dĩ Tiêu. Hơn nữa xem ra quan hệ còn rất không bình thường, hắn không khỏi dùng sức ho khan một tiếng để cô chú ý, à, đúng rồi. Cổ Dĩ Tiêu nhìn thoáng qua Dịch Thừa. Dịch Thừa khiêu khích liếc mắt nhìn Sử Hoài Chiết, giống như đang nói, xem đi, người chính là diễn viên quần chúng ngẫu nhiên xuất hiện, mà hắn mới là chân chính nam diễn viên chính. Hắn đang muốn chờ Cổ Dĩ Tiêu giới thiệu hắn với Sử Hoài Chiết. Liền thấy Cổ Dĩ Tiêu lại cầm một chén canh, nhìn Sử Hoài Chiết nói, đây là món súp hôm nay em nấu, anh uống một chút đi, sao, có thể không? Sử Hoài Chiết nhìn thoáng qua Dịch Thừa, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghiền ngẫm. Dịch Thừa mỉm cười, cố ý đọc sai họ hắn. Bác sĩ Tử không cần khách khí. Cổ Dĩ Tiêu lập tức sửa đúng hắn. Là lịch sử chữ sử. Không cần đọc bình lưỡi. Tôi không chú ý, thật có lỗi. Dịch Thừa vuốt cằm, nhò nhã lễ độ nói xin lỗi. Kỳ thật trong lòng đã sớm tạo ra một đồ đánh tiểu nhân, trên đó viết ngày sinh tháng đẻ của Cổ Dĩ Tiêu và Sử Hoài Chiết. Còn hắn thì đang cầm kim dùng sức đâm. Vị này chính là, Sử Hoài Chiết dò hỏi. Cổ Dĩ Tiêu trả lời. Của em, Dịch Thừa chờ mong đáp án kia. Cũng tốt quảng cáo dùm beng một chút Cổ Dĩ Tiêu là vật sở hữu của hắn. Thầy giáo của em, Cổ Dĩ Tiêu muốn chết nên trả lời như thế. Vậy sao? Sử Hoài Chiết giống như có chút cao hứng, cúi đầu uống một ngụm súp, lập tức cười tươi nói, thật không tệ, không hổ là cháu gái đầu bếp, cháu gái đầu bếp, Cổ Dĩ Tiêu, Dịch Thừa sừng sốt một chút, trách không được cô muốn gì thì làm ấy, thời điểm phối hợp cũng có vài phần hợp ý, xem ra hắn cũng không có đặc biệt hiểu Cổ Dĩ Tiêu lắm. Chẳng qua hắn không biết thì thôi. Tại sao cái tên bác sĩ Tử này lại biết thứ hắn không biết? Dịch Thừa oán hận có ý nghĩ muốn giết người, nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn Sử Hoài Chiết vừa uống súp vốn là của hắn. vừa dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Cổ Dĩ Thiêu. Mà Cổ Dĩ Thiêu đáng ghét này lại bị tên bác sĩ Tử kia khen đến vui mừng muốn chết. Im đi, bác sĩ Tử anh mù sao? Tại sao không nhìn ra quan hệ của hắn và Cổ Dĩ Thiêu là như thế nào? Dịch Thường nghiến răng nghiến lợi, giận dữ trừng mắt Sử Hoài Chiết giống như đối phương là người bên địch không bằng. Không bằng như vậy đi, sau khi tan việc tối nay cũng không có ca nào, có thể để anh hãnh diện mời em ăn tối được không? Sử Hoài Chiết để chén xuống, đưa ra một đề nghị đủ để cho Dịch Thừa nhảy dựng lên giết người. Được, Cổ Dĩ Thiêu gật đầu, hôm nay nhất định ăn gấp đôi a. Dịch Thừa giận dữ trong lòng không? Hắn vừa muốn giết người vừa muốn gào thét lớn ngăn cản Cổ Dĩ Thiêu. Chỉ thấy Cổ Dĩ Thiêu đã cầm cái túi kia, nhìn hắn nói, Dịch giáo sư, em cáo từ trước, súp còn trong hộp giữ phiền thầy uống xong rồi thuận tay rửa sạch nha. Tạm biệt, Sử Hoài Chiết có chút áy náy nhìn Dịch Thừa. Dịch Thừa cứng ngắc nhìn hắn cười một tiếng, rồi trơ mắt nhìn hắn cùng Cổ Dĩ Thiêu sóng vai đi ra phòng bệnh. Hắn là bạn trai hợp quy cách của Cổ Dĩ Thiêu, vốn là nam diễn viên chính trong chuyện này lại bị bọn họ gạt sang một bên trên giường bệnh. Chỉ có thể uống một chút súp còn lại, mặt khác còn phải thuận tiện rửa chén. Dịch Thừa dựa vào trước cửa sổ, bức màn theo gió khẽ động, gió đêm từ từ thổi vào tóc hắn. Trong đôi mắt thâm thúy hiện lên từng đợt ưu sầu. Hai hàng lông mày nhíu lại, cho thấy hắn lúc này bất mãn và phẫn nộ, quay đầu lại nhìn đồng hồ tròn treo trên tường hiện rõ thời gian hiện tại 23 giờ 59 giây. Di động vô cùng yên tĩnh bị ném lên chăn, rốt cục bị chủ nhân nó nhìn lên, đợi hồi lâu điện thoại rốt cục bị Cổ Dĩ Thiêu tiếp. Dịch Thừa nghiêm mặt đen. Hỏi, em ở nơi nào, ở trong nhà Sử Hoài Chiết, giọng của Cổ Dĩ Thiêu vô cùng thoải mái giống như bản thân đang ở nhà chứ không phải ở nhà Sử Hoài Chiết. Em ở nhà hắn làm cái gì? Dịch Thừa đề cao âm điệu, bắt đầu dùng ngữ khí chất vấn, hôm nay chúng em ăn cơm nước xong tiếp theo đi dạo phố. Sau đó lại đi ăn bữa ăn khuya sau đó thì trễ. Vừa vặn nhà Hoài Chiết ở ngay lân cận. Cha mẹ hắn gần đây đi du lịch hắn nói có thể cho em ở nhờ một đêm. Cổ Dĩ Thiêu vẫn thờ ơ, rồi nói lời an ủi Dịch Thừa. Anh yên tâm, em và Hoài Chiết rất quen thuộc, lúc hắn học sơ chung rất thích em, cho nên em ở nhà anh ấy anh không cần lo lắng. Dịch Thừa nghe xong lời an ủi của cô càng thêm nôn nóng. Giống như trong tay đang cầm trong tay một đại pháo đã đốt. Ước gì lập tức đem di động ném xuống mặt đất, hung hăng dẫm lên vài cái. Xú nhà đầu này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chán sống cũng không cần đi tìm đường chết, cư nhiên dám đến ở trong nhà đàn ông từng có ý đồ với mình. Còn dám lớn tiếng bảo hắn yên tâm, Dịch Thừa giống như có thể thấy tên bác sĩ Tử kia nhe răng cười nhào về phía Cổ Dĩ Thiêu. Hắn dùng giọng thúc đẩy ra mệnh lệnh với Cổ Dĩ Thiêu. Em lập tức đến đây cho anh. À, đã trễ thế này làm gì còn xe bus đi bệnh viện. Cổ Dĩ Thiêu vô cùng không đồng ý, vậy ngồi xe taxi đến đây. Tiền anh trả, Dịch Thừa thở hổn hển. Cổ Dĩ Thiêu lập tức nói. Em là con gái nếu một mình đi taxi rất nguy hiểm lỡ như gặp phải một tên tài xế biến thái. Kéo em đến vùng ngoại ô không biết tên trước dâm sau giết thì sao? Anh chịu trách nhiệm sao? Nói nửa là, lúc này bệnh viện cũng không người thân vào. Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm rằng, trước dâm sau giết còn tiện nghi cho em. Nếu là anh trước giết sau dâm, anh không có chuyện gì khác phải không? Tiền di động rất đắt đầy cứ như vậy đi. Chào, Cổ Dĩ Thiêu cười rồi cúp điện thoại. Dịch Thừa tức dập. Trong lòng không thăng bằng thật muốn giết người. Hắn phát điên thật muốn lập tức vọt nhà bác sĩ Tử. Kéo Cổ Dĩ Thiêu ra vùng ngoại ô trước đâm sau giết. Giết giết giết, hắn chán nản nằm ở trên giường. Nhìn ánh trăng cô độc ngoài cửa sổ. Không biết Cổ Dĩ Thiêu có giống như hắn đang ngắm ánh trăng không? Dịch Thừa ngủ không yên. Trong đầu chỉ có Cổ Dĩ Thiêu. Hiện tại còn như thế. Tương lai nếu hắn đến Hong Kong thì sao?